Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện phải nói là mới tanh tành tành luôn. Đó chính là bộ truyện mang tựa đề Chồng ơi, em nghèo lắm. Với bộ truyện này thì Mai cũng xin phép được trích dẫn qua một chút để cho các bạn biết được sơ qua về bộ truyện cũng như là lý giải lý do tại sao chúng ta lại nên nghe bộ truyện này nhé. Thì các bạn ạ, không hiểu vì sao vị tân ca sĩ Dư Niên đang nổi tiếng trên mạng xã hội lại chọc giận Tạ Tổng cao lãnh bá đạo của chúng ta khi nào. Mà vị tổng tài này miệt mài ngày đêm chuyên cần bôi đen Dư Niên đến vậy. Thậm chí danh xưng đệ nhất anti-fan cũng là để gọi cho vị này. Dư Niên tham gia vào một show ca nhạc nổi tiếng chỉ trong một đêm, được mọi người khen rằng là giọng ca trời phú. Tuy nhiên Tạ Du lại cho rằng nhất định cậu ta đã phối âm rồi, chứ làm sao mà hát hay được như vậy. Dư Niên lúc hát nở một nụ cười tỏa sáng, sưởi ấm toàn bộ con tim khán giả, được khen là mỹ nam có 102. Thì Tạ Du lại cho rằng nhất định là cậu ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, chứ sao có khả năng lại đẹp trai được như vậy. Nhưng chỉ mấy tháng sau, chủ tịch đảng anti-fan Tạ Tổng của chúng ta lại cập nhật trên Weibo: chào cả nhà, tụi tôi đang hẹn hò, và tác tên Dư Niên vào đó. Điều này làm cho tất cả đảng viên anti-fan đều phải thốt lên rằng: ô, cái quần què gì vậy? Đó. Thật sự là có rất nhiều những cái cú sốc ở trong này đúng không ạ? Và trong câu chuyện thì chúng ta có một tổng tài bá đạo chuyên tâm hắc thụ trên Weibo, bề ngoài cao lãnh, nội tâm ngây thơ công, và đẹp trai, hát hay, nhân duyên tốt, trong nhà có đồ cổ nhưng lại không mua nổi thức ăn ngoài, không thể không nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bản thân, và gọi là quý tử phong lưu phóng khoáng hụ. Thì trong chuyện cặp đôi oan gia này, họ sẽ đến với nhau bằng cách nào, cũng như là những cái tình cảm của họ có gặp những cái gian nan trắc trở hay những cái thử thách gì phía trước, thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với phần đầu tiên của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm, để chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Và các bạn ơi, cũng đừng quên là hãy subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai, và hãy cùng chia sẻ những cảm nhận của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Và không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của Chồng ơi em nghèo lắm. Lúc Dư Niên bước vào thang máy thì bên trong đã có một người đứng rồi. Hai người chạm mắt với nhau, ngừng 2 giây rồi cùng lúc rời đi. Dư Niên quay người nhấn nút tầng 42, còn đối phương bị tướng mạo cùng khuôn mặt khiến người khác kinh diễm trước mắt làm hắn dao động vài phần. Đàn anh tể chiết đi sau cậu bước vào thang máy cúi đầu, không chú ý tới người đứng trong góc. Hắn lo lắng xoa ngón tay, chờ cửa thang máy khép lại mới nhỏ giọng nói chuyện, có chút xấu hổ: Dư tiểu đệ, anh thực tập ở giải trí tinh diệu, còn không có tiếng nói nào. Lần này mới chỉ nhìn ảnh của cậu mà người quản lý đã đánh nhịp nói muốn gặp cậu. Chờ một lát tới đó cậu biểu hiện một chút, chỉ bằng khuôn mặt này của cậu thì nhất định có thể đậu. So với hắn đang căng thẳng thì Dư Niên ngược lại nở nụ cười thoải mái, giống như cảm thấy việc này thật bình thường. Cậu cũng hạ giọng thành khẩn nói: cảm ơn anh đã giúp em tranh thủ cơ hội này, nhất định em sẽ nỗ lực. Tề Chiết vội vã xua tay, cả lăm: cảm ơn gì chứ, anh cũng không làm gì hết mà. Hơn nữa trước đây cậu đã giúp anh nhiều lần, tính ra phải là anh cảm ơn cậu mới đúng. Đầu ngón tay hắn run run chuyển chủ đề: trong ví cậu còn bao nhiêu? Dư Niên tính toán trong lòng một chút, ăn ngay nói thật: trừ tiền mua sơ mi trắng ra, còn lại chỉ gần 200. Nói xong, bản thân cậu không nhịn được cảm thán: thật sự quá nghèo. Tể Chiết lo lắng: đây không phải là còn không thể mua đồ ăn sao? Nếu như hôm nay không đậu được. Hắn dừng lại, vừa cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của Dư Niên: áo sơ mi trắng mới tinh, quần bò cũ nhạt màu cùng màu, giày thể thao đen khẳng định không thể đi đâu được. Cái khuôn mặt này của cậu đã nghiền nát anh như tương trong 4 năm, bất kể bất khả chiến bại. Dư Niên bị chọc cười, bỗng nhiên nhớ ra trong thang máy vẫn còn người khác, hoảng hốt vài giây mới nói tiếp: mặc kệ có đậu hay không, em cũng mời anh ăn cơm. Quên đi, để anh mời cậu tới quán đồ nướng gần cổng trường học đi, chúng ta ăn uống no say luôn. Keng một tiếng, thang máy mở ra. Tề Chiết mặc 4-5 lớp quần áo thấp giọng nói với Dư Niên: tới rồi. Cửa thang máy ở phía sau hai người khép lại.

Cũng không phải lần thứ nhất tình cờ gặp Tạ Du đến tìm Khúc Tổng, nhưng lần nào tim cũng đập rất nhanh. Không phải vì thích mà vì sợ hãi. Cho dù Tạ Tổng đẹp trai cỡ nào thì cô cũng không dám nhìn kỹ, bởi vì áp lực mà đối phương mang đến khiến cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ là một chút. Cửa phòng làm việc đóng lại, Tạ Du dương mắt nhìn người ở phía sau bàn làm việc. Vừa đến gần, quả nhiên lại chống cằm ngủ gật. Tạ Du gập ngón tay gõ bàn một cái. Thầy giáo gọi cậu kìa. Đây nào vậy? Khúc Tiêu Nhiên nhanh chóng đứng dậy. Sau khi tỉnh táo, thẹn quá hóa giận. Tạ Du, cậu có thể dừng xài cái cách này được không? Tôi mà bị dọa chết thì cậu phụ trách đưa đám ma tôi đấy nhé. Tạ Du cười nhạt. Vậy cậu có thể đừng ngủ ở văn phòng không? Được rồi, được rồi. Khúc Tiêu Nhiên gãi đầu uể oải ngồi xuống. Tại sao hôm nay cậu tới lại không báo trước? Lại mở máy tính vẫn không có văn kiện phải phê chuẩn à? Đốt ngón tay Tạ Du từng khớp xương rõ ràng cầm thiệp mời. Mẹ tôi mời cậu mấy ngày đến ăn cơm nhà. Khúc Tiêu Nhiên đang cả lơ phất phơ ngồi vắt chân, nghe Tạ Du nói xong đưa tay cầm lấy thiệp mời cười hì hì. Được, nói với gì tôi nhất định sẽ đến. Nói xong hắn còn huýt sáo. Thấy Tạ Du cau mày, Khúc Tiêu Nhiên vội vã ngồi lại một cách đoan trang, cười lấy lòng. Nghe nói cậu không chỉ được phỏng vấn, mà ảnh của cậu còn được làm bìa tạp chí kinh tế và tài chính. Trong chốc lát đã bán sạch. Nhiệt độ lần tiêu thụ này đã đè bẹp người đang hot dưới tay tôi rồi đấy. Tạ Tổng, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì không? Tạ Du, không có. Khúc Tiêu Nhiên sớm đã quen với việc Tạ Du lạnh nhạt với mình, lấy điện thoại mở Weibo, dạt dào tình cảm nói. Một người tên là bạn cô nương là Tạ Phu Nhân, bình luận dưới Weibo. Bỏ lỡ cuốn này cũng không biết bao nhiêu lâu mới có thể thấy lại được khuôn mặt khiến người người nhỏ dãi của chồng tôi. Tôi thực sự muốn truyền lại quyển tạp chí này, về già đưa cho con cháu xem, nói cho tụi nó biết đây là ông nội của tụi nó. Tạ Du nghe xong, cau mày sửa lại. Tôi không phải là chồng cô ấy. Khúc Tiêu Nhiên biết thằng bạn thân này của mình, bề ngoài giống hệt như máy điều hòa, tỏa hơi lạnh, người sống trong lòng, 10 mét chớ lại gần. Nhưng trên thực tế, bên trong lại cực kỳ ngây thơ. Đúng đúng đúng, đương nhiên cậu không phải. Hắn nháy mắt trêu chọc. Tạ Tổng của chúng ta nhất định phải để dành chi tiết cho tình yêu đích thực trong tương lai chứ. Tạ Du lười nói chuyện với Khúc Tiêu Nhiên. Tôi đi trước. Hắn ra ngoài vài bước, nghĩ đến cái gì đó, làm bộ dạng lơ đãng hỏi. Công ty của các cậu vừa mới tuyển người hả? Khúc Tiêu Nhiên đang cầm điện thoại, tràn đầy phấn khởi, lướt xem bình luận trên Weibo. Nghe vậy, mờ mịt ngẩng đầu. Công ty chúng tôi tuyển người mới. Vì sao tôi không biết? Tạ Du thầm nghĩ, cậu biết mới là lạ. Quả nhiên, tôi không nên hỏi câu này. Không chờ Khúc Tiêu Nhiên nói tiếp, hắn khoác tay, đi thẳng ra cửa. Thư ký thấy hắn đi ra, vội vã ấn thang máy đi xuống. Dư Niên không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải. Cậu ngừng bước, vẻ mặt, đổi đi vào thang máy. Vốn quyết tâm, mắt nhìn thẳng, không liếc ngang ngó dọc. Nhưng lúc sau, vẫn không nhịn được, thông qua mặt kính phản xạ, nhìn người kia. Hẳn sẽ không phải bị phát hiện chứ. Đối phương ngũ quan cân đối, đôi mắt sâu, môi hơi mỏng, kết hợp với khí thế lạnh lùng, tạo cảm giác sắc bén, sơ mi cài đến cúc áo cao nhất, thắt cả vạt, mà hầu yết lộ ra cực kỳ gợi cảm. Tay phải Tạ Du hơi nới lỏng cả vạt đen, chạm phải ánh mắt Dư Niên trên mặt kính. Nhìn đẹp không? Giọng nói cũng rất êm tai. Không đúng, bị phát hiện rồi. Nhạy bén nhận ra, tuy rằng đối phương mặt liệt, nhưng cũng không có khó chịu. Dư Điền dứt khoát thoải mái quan sát kỹ, nở nụ cười chân thành khen ngợi. Ừ, rất đẹp. Tuy nhiên, lỗ mãng đánh giá đối phương cũng thất lễ. Dư Điền lấy điện thoại ra cúi đầu, suy nghĩ một chút, nhắn WeChat cho đàn anh, nói mình đã ký hợp đồng thành công, rảnh thì đi ăn với nhau. Tạ Du đứng đó cách hai bước, vẻ mặt rất tự nhiên, nghiêng mặt sang một bên, lỗ tai ửng đỏ. Nếu như Khúc Tiêu Nhiên có ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ, nhảy dựng lên. Tạ Du, cậu cũng biết xấu hổ cơ đấy. Từ tòa nhà tinh diệu đi ra, Dư Niên đi trước, lấy xe đạp kiểu cũ của cậu, nâng cẳng chân dài lên, ngồi vững trên xe, vừa đi về nhà, vừa lập kế hoạch trong lòng. Mạnh Viễn đưa cho một chuỗi chìa khóa cho cậu, một căn nhà nhỏ có hai phòng,

Dư Niên thật sự không đoán được, xin tha. Mạnh ca, tôi có được đoán? Tôi không đoán được, anh nói thẳng đáp án đi. Mạnh Viễn hắng giọng một cái, cong môi. Biết Hà Khâu Bách không? Biết, năm trước Thiên Hàng Chi Thanh, Đại Hỏa, năm ngoái Thiên Lại, Đại Hỏa đều là chương trình hạn lắm. Mạnh Viễn thấy Dư Niên đã biết, cũng không nhiều lời nói thẳng. Năm nay, cậu ta đang chuẩn bị Thiên Lại mùa thứ hai, tôi nhét cậu vào đó. Dư Niên thật sự kinh ngạc. Cậu nghe đàn anh Tề Chiết nói, Mạnh Viễn là một trong hai đại quản lý tinh diệu. Không ít ngôi sao lớn thấy Mạnh Viễn cũng phải ôn tồn, gọi một tiếng Mạnh ca. Ánh mắt chọn người cực cao, đồng dạng, tài nguyên trong tay cũng cực tốt. Ngạc nhiên chưa? Mạnh Viễn thả lỏng người, dựa vào ghế sofa, đối mắt với Dư Niên. Tôi ký với cậu, chỉ trong 5 năm hợp đồng, chúng ta bị trói vào nhau. Bây giờ cái gì cậu cũng không cần nghĩ, cũng không phải vội. Huấn luyện thật tốt, chúng ta từng bước tiến lên thôi. Dư Niên cũng biết phải trái, cậu rót thêm một chén trà nóng, hai tay đưa cho Mạnh Viễn. Tôi nghe theo anh. Hai người lại hàn huyên một lúc, Mạnh Viễn đứng dậy, xoay một vòng trong phòng khách, nhìn thấy trên ban công, ngoại trừ hai bồn hoa Dư Niên còn trồng thêm mấy chậu hành. Cảm thấy mới mẻ. Cậu còn biết nấu ăn hả? Ừ, chỉ biết một chút thôi. Nếu có cơ hội, Mạnh ca nếm thử tay nghề của tôi nhé. Mạnh Viễn tiếp tục đáp ứng. Hắn tự nhận ánh mắt nhìn người của mình rất chính xác. Gia cảnh Dư Niên vừa nhìn đã biết chỉ có thể tốt chứ không kém. Không tính đến việc vừa chuyển tới, đã thu dọn phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, lại còn biết nấu ăn. Biết nấu ăn cũng tốt, đó cũng là một điểm tốt. Bây giờ cậu còn chưa thiết lập chính sách. Tôi sẽ cân nhắc. Đang chuẩn bị đi, tầm mắt Mạnh Viễn bỗng nhiên ngừng lại. Khoan, chậu hành này là của cậu? Hắn nghi hoặc. Hàng nhái bình sứ Thanh Hoa. Dư Niên mặc mặt không đổi sắc. Ừ, hàng nhái đấy. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Dư Niên làm bữa sáng tự thưởng cho bản thân. 6 giờ sáng, cậu đến cao ốc Tinh Diệu. Mạnh Viễn cầm tờ khóa biểu trong tay, vừa đi vừa nói. 8 giờ sáng bắt đầu lên lớp, 6 giờ tối kết thúc, buổi trưa nghỉ 2 tiếng, buổi sáng tập vũ đạo, buổi chiều thanh nhạc, buổi tối tự do, có được không? Dư Niên đã nhớ thời khóa biểu, nghe vậy trả lời. Không thành vấn đề, tôi có thể chấp nhận cường độ này. Mạnh Viễn cầm thời khóa biểu quạt vài cái thở dài. Cậu không chấp nhận, cũng phải chấp nhận. Hiện tại chúng ta rất gấp. Sau 5 ngày, Hạ Khâu Bách sẽ đến thăm cậu. Mặc dù tôi có quan hệ với cậu ta, nhưng có thể thông qua cửa ải của cậu ta hay không, vẫn còn phải dựa vào thực lực của cậu. Hắn thấy Dư Niên biết nặng nhẹ, không nói tiếp nữa. Ngón tay gõ mặt giấy. Từ tầng 30 đến tầng 35 đều là nơi tập luyện. Phòng 307 và 337 là của tôi. Mấy ngày nay cậu đừng đi lung tung, ngoan ngoãn học đấy nhé. Dư Niên đồng ý. Cậu nghĩ hẳn phải có nguyên nhân gì đó mới khiến Mạnh Viễn cố ý dặn đừng đi lung tung. Có điều Mạnh Viễn không giải thích, cậu cũng không hỏi. Việc trọng yếu nhất là học tốt trên lớp đã. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến tầng 33. Mạnh Viễn cầm thời khóa biểu trong tay nói. Thầy giáo đang ở bên trong, tôi còn một chút chuyện phải làm, buổi trưa sẽ gặp lại. Lúc Dư Niên đi vào phòng vũ đạo, âm thanh trò chuyện bên trong ngừng lại trong nháy mắt. Cậu thấp thoáng nghe được vài chữ giống như tên cậu, chắc là họ đang nói về cậu. Coi như không nghe thấy gì, Dư Niên đứng tại chỗ cúi người. Chào buổi sáng, tôi là Dư Niên, mấy ngày sau phải làm phiền hai người rồi. An Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Dư Niên cũng cười theo. Chả trách Mạnh ca dặn đi dặn lại, bảo chúng ta nhất định phải để tâm. Chỉ riêng ngoại hình này cũng có thể nói, lần này đúng là cậu đã đào được báu vật. Hắn cỡ 30 tuổi, bảo dưỡng rất tốt, giơ tay. Chào buổi sáng, tôi là An Thành, hợp tác vui vẻ. Dư Niên bắt tay An Thành, lễ phép nói. Chào thầy An. Sắc mặt Hoắc Hành đứng bên cạnh An Thành không mấy hòa nhã, mi tâm hắn có vài nếp nhăn nhạt. Xem ra là người nghiêm túc lại không dễ tiếp cận. Hoắc Hoành. Dư Niên vẫn híp mắt cười chào hỏi. Chào thầy Hoắc. An Thành ôm cánh tay, nháy nháy với Dư Niên. Tính tình thầy Hoắc của chúng ta chính là vậy đấy. Nếu như lúc tập luyện cậu lười biếng, chắc chắn sẽ bị phạt. Dư Niên chắp tay chớp mắt. Nếu như tôi lười biếng, mời thầy Hoắc cứ phạt tôi. An Thành cười to, vỗ vai Dư Niên. Cậu nói hay lắm. Có điều, tới tận giữa trưa, Dư Niên cũng không có cơ hội được mắng. Tới 11 giờ rưỡi, Mạnh Viễn sang xem tình huống. Hoắc Hành cầm ấm nước màu đen, nhìn Dư Niên đang học động tác với An Thành đằng kia. Đánh giá ngắn gọn, rất tốt. Mạnh Viễn nhướn mi, đắc ý nói. Người tôi tuyển dĩ nhiên là phải tốt. Hắn lại hơi kinh ngạc. Nhưng mà Dư Niên lại có thể được đánh giá. Từ thầy Hoắc tích chữ như vàng, rốt cuộc cậu ấy đã làm gì vậy? Hoắc Hành liếc mắt Mạnh Viễn, chịu khổ, không kêu đau, chăm chỉ, thông minh, tôn trọng thầy giáo, có kiên trì, nghị lực, tố chất thân thể cũng rất tốt. Mạnh Viễn tặc lưỡi, đùa giỡn. Dư Niên đút lót cậu bao nhiêu mới khiến cậu khen cậu ta như vậy? Thấy Hoắc Hành tập trung uống nước không đáp, Mạnh Viễn bèn nghiêm túc lại không ít. Thời gian chỉ có 5 ngày. Cậu cảm thấy Dư Niên có thể làm được không? Vấn đề này hắn khá muốn nghe một chút ý kiến của Hoắc Hành. Trước khi tôi gặp người, cảm thấy cậu đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau khi gặp người, Hoắc Hành thành công chắc chắn có thể xem thử. Câu nói này của cậu thì tôi an tâm rồi. Mạnh Viễn nhìn Dư Niên ngã xuống sàn, rồi nhanh nhẹn đứng dậy tiếp tục học động tác, hít khí. Tôi chỉ nghe thôi đã thấy đau. Hoắc Hành hừ lạnh, học nhảy sao lại không đau được. Đúng 12 giờ, âm nhạc dừng lại, An Thành quay người, ném một cái khăn mặt màu trắng cho Dư Niên, nhớn mày nói. Vất vả rồi, học cũng không tệ. Dư Niên gấp đôi khăn mặt, lau khô mồ hôi trên mặt và cổ. Da cậu rất trắng, bởi vì nóng nên da cậu đổi thành màu hồng nhạt khỏe khoắn. Tóc đen rối bời, dính mồ hôi ướt nhẹp, dính cả vào trán, khuôn mặt sáng sủa. Thầy An và thầy Hoắc cũng vất vả rồi. Cậu thở gấp, cánh tay cầm khăn mặt vô thức run lên. An Thành nhìn thấy, thưởng thức trong mắt cũng đậm hơn. Hoắc Hành đi tới, nói thẳng. Vừa nãy, động tác cuối cùng không được vững, lúc giơ chân cũng chậm, không đúng lúc. An Thành nói đỡ cho Dư Niên. Cường độ luyện tập quá lớn, mà cậu ấy cũng vừa mới học. Đoạn cuối sẽ bị mỏi chân, có thể giơ lên như vậy là đã tốt rồi. Tính tình Hoắc Hành nghiêm túc cau mày. Động tác nhất định phải đúng. Không làm đúng chính là không làm đúng. Thời gian của cậu ta không còn nhiều, phải tận dụng từng phút từng giây. Đúng lúc đó Dư Niên xen vào cười. Cảm ơn thầy Hoắc đã nhắc nhở. Lúc đó đúng là chân không nhắc nổi, lần sau nhất định tôi sẽ làm đúng ạ. Hoắc Hành nhìn Dư Niên 2 giây, ừ một tiếng không nói nữa. An Thành quay người, ngón tay lặng lẽ chỉ Hoắc Hành, làm mặt khinh bỉ với Dư Niên. Dư Niên bím môi nhịn cười. Buổi trưa ăn cơm với Mạnh Viễn xong, Dư Niên về phòng vũ đạo tìm một cái đệm trải ra, cơ thể đau nhức nằm xuống. Nhưng mà mới nằm được 2 phút, cậu lại đứng lên tập lại động tác Hoắc Hành nói mấy lần. Sau khi cậu xác định đã làm đúng, lúc này mới thở ra một hơi. Lần này nằm xuống, Dư Niên không muốn nhúc nhích, tay chân cũng giống như không phải của mình. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ báo thức vang lên một lúc thì cậu mới phát hiện đã 1 giờ 40 rồi. Cậu cố gắng ngồi dậy, Dư Niên cử động tay chân một lúc rồi đi thang máy xuống lầu. Cậu đến phòng luyện thanh nhạc, mới thấy thầy giáo còn chưa nói, còn chưa tới. Bèn suy nghĩ một chút rồi bắt đầu khởi động. Sau khi làm xong, Dư Niên phát hiện có một người đứng ở cửa. Cậu nhanh chóng đứng lên. Chào cô Triệu, tôi là Dư Niên. Triệu Hy đã 40 tuổi, mặc quần dài màu đen, tính tình cũng tốt, nói chuyện ôn hòa. Ngồi xuống đi, tôi xem thời khóa biểu của cậu rồi, buổi sáng tập nhảy hả? Thấy Dư Niên gật đầu, cô cười nói. Tập nhảy rất vất vả, nhưng lúc nãy cậu vừa tập bài khởi động đúng không? Đúng vậy, nhưng không biết tôi có làm đúng hay không? Làm đúng rồi, Triệu Hy đặt vài cuốn sách trong tay xuống hỏi. Cậu có biết đọc nhạc không? Biết. Ừ, Triệu Hy cầm sách mở ra đưa cho Dư Niên. Hát bài này cho tôi nghe một chút. Dư Niên nhận lấy nhìn một lần, tự mình đánh nhịp hát rất chuẩn. Triệu Hy thỏa mãn gật đầu, cân nhắc mấy giây hỏi. Trước đây, cậu từng học nền tảng rồi sao? Dư Niên không giấu giếm. Bà ngoại tôi biết hát, khi tôi còn bé, bà ngoại có dạy tôi hát một chút. Triệu Hy cẩn thận phân tích. Âm thanh họng của cậu khá cao, âm thanh sau khi phát sinh từ cuống họng sẽ va vào vòm họng trên. Còn lấy hơi, cậu xài phương pháp ngực và bụng kết hợp. Phương pháp lấy hơi này không phải không tốt, tuy nhiên cậu có thể làm được cách tốt hơn. Mặt khác, mức âm của cậu, âm sắc và âm vực đều vô cùng tốt. Có thể nói chính là kiểu giọng hát trời ban. Cô lấy ra một tờ giấy trắng. Được rồi, chúng ta lên lớp. Trong 5 ngày tiếp theo, Dư Niên căn bản làm ổ luôn trong hai phòng này huấn luyện. Sau khi ăn cơm tối xong, sẽ tập thêm 2 tiếng ở phòng vũ đạo. Hoắc Hành phát hiện cậu tự giác ở lại tập nhảy. Đầu tiên là lạnh nhạt quát một câu. Cậu liều mạng vậy, không muốn sống nữa hả? Thấy Dư Niên chỉ cười cười, Hoắc Hành cũng lười tranh luận. Hắn không nói gì, nhưng mỗi ngày đều sẽ tăng ca miễn phí. Ở lại chỉ bảo một chút cho Dư Niên. Sáng ngày thứ 11, Dư Niên vừa tới văn phòng, Mạnh Viễn đã được nhét một ly sữa bò vào trong tay. Sau đó, Mạnh Viễn hùng hổ kéo vào thang máy. Mạnh Viễn còn căng thẳng hơn cả Dư Niên. Có lòng tin không? Dư Niên nhấp một ngụm sữa bò, trên môi còn dính ít bọt sữa, lộ ra khí chất thiếu niên. Cậu gật đầu. Có. Mạnh Viễn chắp tay trước ngực, giơ qua đỉnh đầu. Kính lạy Như Lai Phật Tổ, Đức Chúa Giêsu trên trời có linh thiêng. Sau đó nói thầm gì đó mà cậu cũng không nghe rõ. Cậu nâng ly sữa lên uống, trong mắt ngập ý cười. Lúc đến phòng ghi âm, Mạnh Viễn đã khôi phục sự bình tĩnh mà một người quản lý vương bài nên có. Tí nữa, cậu đi vào tìm cảm giác chút nhé. 20 phút nữa là Hà Khâu Bách mới đến. Đến lúc đó, cậu sẽ phát huy tốt. Tôi tin tưởng ở cậu. Dư Niên đập tay với Mạnh Viễn. Ừ, tôi cũng tin tưởng bản thân. Cửa cao ốc Tinh Diệu. Khúc Tiêu Nhiên ngồi ở ghế phụ liên tục ngáp 3 cái cợt nhả. Cảm ơn Tạ Tổng đã đưa tôi đến đây. Ngày hôm qua, hắn với Tạ gia ăn cơm. Buổi tối uống rượu nên dứt khoát ở lại Tạ gia. Sáng sớm lại kéo kéo Tạ Du mặt than. Mặt dày lên xe của Tạ Du. Trên mặt Tạ Du phủ kín một tầng sương lạnh cút. Tôi ngồi một lúc rồi cút. Khúc Tiêu Nhiên không sợ còn lải nhải. Ê, mà lần trước cậu tìm tôi có hỏi, gần đây công ty có nhận người mới đúng không? Tôi nghĩ một chút rồi kiếm người tới hỏi. Đúng thực là có người mới thật. Ngón tay Tạ Du để trên đầu gối giật giật. Là người Mạnh Đại quản lý ký. Tên là Dư Niên, 21 tuổi. Dư Niên? Ừ, là Dư Niên trong Niên Niên Hữu Dư. Tôi xem ảnh rồi, tướng mạo rất tốt. Nghe nói giọng điệu cũng rất hay. Mạnh Viễn đang tìm cách nhét người vào thiên lại. Mùa thứ hai, hôm nay bên phía tổ chương trình sẽ có người tới đây xem. Nói tới khúc này, Khúc Tiêu Nhiên mời gọi. Tạ Tổng có muốn khởi giá đi nhìn hay không? Khúc Tiêu Nhiên vẫn lo lắng cho thằng bạn thân này của mình mỗi ngày bận bịu công tác sẽ buồn muốn chết. Vậy nên có cái gì chơi vui đều kéo Tạ Du theo. Nhưng mời 10 lần thì 10 lần đều không mời được. Được. Ha ha, tôi biết là cậu có một chồng văn kiện phải xem. Thế nhưng Khúc Tiêu Nhiên cứng họng. Hả? Cậu vừa nói cái gì? Tạ Du mặc kệ hắn, mở cửa xuống xe. Thấy Khúc Tiêu Nhiên còn đang sững sờ, hắn không nhịn được cau mày. Có đi hay không? Tạ Du, cậu im miệng đi. Tuyệt đối không phải Tạ Du mà tôi biết. Lúc hai người đi vào phòng ghi âm, bên trong đã có mấy người hứng. Mạnh Viễn là người đầu tiên phát hiện Khúc Tiêu Nhiên, trong lòng đánh thịch, cười đón. Vì sao Khúc Tổng lại đến đây vậy? Hắn đảo mắt, tầm mắt rơi đến khuôn mặt kinh diễm của Tạ Du. Cảm giác người cũng có chút không xong. Kính chào Tạ Tổng, ngài cũng tới luôn hả? Khúc Tiêu Nhiên xịt một cái, cười híp mắt thấp giọng. Đừng có kinh động đến người khác. Tụi tôi đến xem náo nhiệt. Mọi người cứ làm việc của mọi người đi, không cần chú ý đến tụi tôi. Nói xong, im lặng đứng. Tạ Du đứng phía sau Khúc Tiêu Nhiên, xuyên qua kính nhìn Dư Niên trước micro. Thần sắc bất động, người đàn ông trung niên mặc áo kẻ caro ở bên trong ra dấu hiệu. Dư Niên cũng bắt đầu đáp lại bằng dấu tay. 3 giây sau, một giọng hát trong trẻo truyền ra từ bên trong thiết bị. Mọi người nín thở, Khúc Tiêu Nhiên kinh ngạc nhíu mày, đang muốn quay đầu lại hỏi cảm tưởng của Tạ Du, lại phát hiện hắn đang ngẩn người. Tạ Du vô thức thả lỏng người, hơi đứng dựa vào tường, tầm mắt hắn cố định trên phòng kính, nơi rơi xuống Dư Niên đang chăm chú hát. Đột nhiên tim đập mạnh. Không sai, chính là giọng hát này. Thời điểm lần đầu tiên ở trong thang máy, nghe thấy giọng nói này, hắn còn không xác định được. Cho tới bây giờ, nghe Dư Niên hát, hắn mới khẳng định chính là giọng hát này. Đắm chìm trong thanh âm khiến lòng người vui vẻ, dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Dư Niên hát xong câu cuối thì liền ngừng. Hà Khâu Bách đứng ở phía trước vỗ tay. Bị kính ngăn cách, Dư Niên không nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, nhưng có thể nhìn thấy Mạnh Viễn dựa thẳng ngón tay cái cùng với động tác vỗ tay của Hà Khâu Bách. Cậu tháo tai nghe thở vào, sau đó mỉm cười. Khóe mắt nhìn thấy một bóng lưng, động tác Dư Niên hơi ngừng lại. Người đứng cạnh cửa kia nhìn hình như hơi quen mắt, nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ nhiều, đi ra khỏi phòng kính. Mạnh Viễn tiến lên đón. Nào, để tôi giới thiệu cho cậu một người. Khúc... Mạnh Viễn vừa quay đầu lại, phát hiện Khúc Tiêu Nhiên và Tạ Du đã không thấy tăm hơi đâu. Dư Niên phản ứng lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc tôi tháo tai nghe thì thấy cửa mở. Mạnh Viễn đáp một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên là tới xem náo nhiệt. Quay lại mỉm cười nói. Người này chính là người tôi nhắc với cậu mấy lần, Hà Khâu Bách. Dư Niên hơi cúi đầu, cười nói. Chào thầy Hà. Hà Khâu Bách và Mạnh Viễn là bạn cũ lâu năm. Nhìn Dư Niên cũng thuận mắt, hòa nhã nói. Cậu bạn nhỏ hát tốt lắm. Lão Mạnh cũng cho tôi xem qua video cậu nhảy, cũng rất tốt, rất mong được hợp tác. Dư Niên vỗ ngực cười cười. Nghe được câu khen ngợi này của anh, trái tim đang treo cao của tôi cũng có thể yên ổn hạ xuống rồi. Hà Khâu Bách sảng khoái cười. Chuyện chương trình thế là ổn. Buổi chiều phía tổ chức chương trình sẽ cử người đến bàn chuyện hợp đồng. Hà Khâu Bách rất bận, không ở lại cũng không cần tiễn, nói hai câu bèn dẫn người đi trước. Đi tới khoảng trống trong phòng ghi âm, Mạnh Viễn đưa một ly nước mật ong cho Dư Niên, hài lòng nói. Quả thật cậu không chịu thua kém. Lão Hà kia vô cùng kén chọn, vậy mà cậu lại lọt thẳng vào tầm mắt của cậu ta. Không tồi, không tồi. Dư Niên uống xong ly nước, chỉ trong vài ngụm, chán nhỏ vài giọt mồ hôi, cậu thuận tay lau. Tôi cũng không ngờ. Lúc tôi tập đã chuẩn bị tốt tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cậu để ly nước xuống, chần chờ vài giây, hơi ngại ngùng. Mạnh ca, tôi có thể nhận tiền lương trước được không? Mạnh Viễn hỏi lại. Thiếu tiền? Cũng phải. Khoản tiền hợp đồng kia bên tài vụ còn chưa có chuyện. Lát nữa tôi sẽ đi giúp người. Toàn bộ tiền lương 5-6 người, 5-6 ngàn đưa cậu sớm cũng được, khỏi phiền phức. Làm phiền Mạnh ca rồi. Dư Niên thở phào nhẹ nhõm. Nói ra có lẽ sẽ không có ai tin, nhưng trong túi cậu chỉ còn 20 đồng. Thời gian vẫn còn sớm, vẫn phải lên lớp tập nhảy. Dư Niên đi thang máy lên lầu 33, vừa đi vừa nhớ lại nội dung vũ đạo ngày hôm qua. Lúc đi qua chỗ rẽ, hai người ngăn lại. Tuy không phải người quen biết, nhưng Dư Niên có thể đoán được sương sương thân phận của đối phương. Quả nhiên, người nói chuyện mang vẻ mặt khiêu khích, còn kèm theo sự xem thường rõ ràng. Mày chính là Dư Niên, ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai, cũng đâu có ưu điểm gì. Dư Niên cẩn thận đánh giá hai người trước mặt, cười khẽ. Mặt đẹp chính là ưu điểm bẩm sinh. Cậu nhấn mạnh hai chữ bẩm sinh. Hai người đối diện biến sắc, Dư Niên thu lại nụ cười trên mặt. Vì gia giáo nên thường ngày cậu đều rất lễ phép với mọi người, ngoài lúc đối mặt với thầy An cùng thầy Hoắc còn mang theo sự tôn trọng từ trong nội tâm. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cậu là quả hồng mềm ai thích thì bóp. Không cười nữa, ánh mắt Dư Niên lạnh lẽo. Tôi rất bận, không có thời gian như mấy người để lãng phí. Nếu như mấy người muốn hỏi vì sao tôi được Mạnh ca chọn mà lại mấy người không được, vấn đề đó thì chỉ có thể đi hỏi Mạnh ca. Cậu nhếch môi tiếp tục nói. Nếu như hai người muốn hỏi tại sao tôi lại được Hà Khâu Bách chọn, vậy hai người có thể đi hỏi Hà Khâu Bách. Cuối cùng, cậu hất cằm trắng nõn, cong khóe miệng, lộ ra nốt ruồi đuôi mắt, lộ ra một chút mũi nhọn. Nếu như trong hai người không có việc gì, có thể đẩy khỏi tôi xuống, thiên lại thì tôi tuyệt đối không nói nữa. Nói xong, cậu không lãng phí thời gian nữa rời đi. An Thành đứng trong góc, xem xong cảnh tượng kia, liền kéo Hoắc Thành. Chà chà, khí phách quá đây. Hoắc Hành thu lại nửa bước vừa bước ra, lãnh đạm nói. Không kiên cường thì có thể liều mạng luyện tập, trong 5 ngày học xong toàn bộ động tác. An Thành nhíu mày. Ôi thầy Hoắc, đây là lần thứ mấy cậu khen ngợi Dư Niên rồi hả? Thưởng thức cậu ta vậy. Hắn lại nhớ thấy tình cảnh đó, ôm cánh tay cười nói.

Hạ Minh Hy cầm chắc tai nghe, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Dư Niên cảm thán. Mỗi ngày tôi đều xoay gương, cảm giác mình đã vô cùng đẹp trai. Mà hôm nay thấy cậu, đột nhiên tôi cảm thấy cậu làm đệ nhất, tôi làm đệ nhị, tôi cũng đồng ý. Chuyên gia trang điểm bị chọc cười. Phong cách và khí chất của các cậu không giống nhau. Minh Hy là ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Dư Niên là khuôn mặt đẹp mang theo quý khí, mỗi người đều khác nhau. Dư Niên cũng nhìn cậu trong gương cười. Khách khí nịnh nót nhau cả ngày, thế mà cậu vẫn còn cách để nịnh tôi. Tại hạ, thất kính, thất kính. Hạ Minh Hy ngẩng đầu, đó là đương nhiên. Mỗi khi mẹ tôi khen tôi, thì có thể khen cả ngày không lặp lại nội dung. Max Kin luôn đấy. Nói xong, mặt cậu nghiêm túc lại, nhỏ giọng nói. Dư Niên, nhất định cậu sẽ nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng. Dư Niên hít sâu, đối mặt với Hạ Minh Hy. Ừ, chúng ta cùng cố gắng nhé. 8 giờ, chuẩn bị bắt đầu lên sân khấu. Sau khi rút thăm, Triệu Nhược lấy ra số 1, Hạ Minh Hy số 2, Phương Hoài số 3, Hứa Huyên số 4, Dư Niên số 5. Biểu diễn xong, sẽ bỏ phiếu tại hiện trường, lập tức loại một người. Sau khi Triệu Nhược lên sân khấu, Hạ Minh Hy cũng đi ra ngoài. Trong phòng hóa trang chỉ còn lại 3 người. Nhận ra Phương Hoài ngồi vào chỗ bên cạnh mình, Dư Niên thân thiết lên tiếng chào hỏi. Chào cậu. Phương Hoài có chút kiêu căng gật đầu, đánh giá Dư Niên. Tân binh đều nôn nóng muốn thành công. Trèo càng cao, té càng đau. Tay Dư Niên cầm lời bài hát, nghe được Phương Hoài nói gì. Trong đầu không còn ôn hòa, mang theo ý cười lạnh lẽo. Tôi kết bạn với ai cũng không cần cậu quan tâm. Phương Hoài có chút tức giận, nhưng nhớ lại lời người quản lý nói lại nhịn xuống dõng dạc. Tôi nói thẳng, tôi tới tìm cậu hợp tác. Bối cảnh của Hạ Minh Hy tuyệt đối là đối thủ phiền phức nhất của chúng ta. Hai chúng ta hợp tác. Dư Niên cắt ngang Phương Hoài. Hình như cậu đã hiểu lầm gì đó rồi. Trên cổ tay trắng nõn, nhỏ gầy của cậu quấn một sợi dây màu đen bán trong suốt. Chỉnh lại một chút cổ áo sơ mi tơ tằm màu đen. Dư Niên lạnh lùng cười. Thứ nhất, tôi sẽ không hợp tác cùng cậu để đối phó với Hạ Minh Hy. Thứ hai, đối thủ phiền phức nhất của cậu là tôi. Lúc này, trợ lý Phương Hoài vội vội vàng vàng chạy tới, chú ý tới bầu không khí giữa hai người, dương cung bạt kiếm, giọng nói nhỏ hơn không ít. Phương ca, đằng trước thông báo đến lượt anh. Anh lên sân khấu đi. Phương Hoài nhìn Dư Niên một chút, hừ lạnh một tiếng, quay người sải bước đi. Dư Niên ngồi xuống một lần nữa, nhắm mắt. 2 giây, quét sạch hết thảy những thứ liên quan tới Phương Hoài từ trong đầu ra. Lại một lần nữa tập trung chú ý vào lời bài hát trước mặt. Cậu vẫn luôn hiểu rõ năng lực thuộc lời bài hát của bản thân vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, năng lực quên ca từ lại vô cùng tuyệt vời. Cho nên mới cẩn thận chọn một trong những ca khúc của nữ ca sĩ Úc Thanh đang nổi. Dã, nghĩ độ khó chắc phải thấp hơn nhiều, lại không nghĩ rằng làm thế nào cũng không thuộc được. Xem ra chỉ có thể sống nương tựa vào đồ nhắc tuồng thôi. Thời gian chờ đợi cũng không tính là dài, nhưng bởi vì cậu là người cuối cùng ra sân, mãi cho đến khi người bên trong phòng hóa trang đều đi hết sạch, thì cuối cùng mới đến phiên cậu ra ngoài đợi lên sân khấu. Dư Niên vốn cho là bản thân vô cùng khẩn trương, nhưng càng đến gần sân khấu, cậu lại càng bình tĩnh. Đến lúc đeo tai nghe vào thì nhịp tim vẫn ổn định. Thợ trang điểm làm xong cho cậu tạo hình cuối cùng. Sau khi xác định tất cả đã ổn thỏa, Dư Niên cởi dây lụa mỏng màu đen bán trong suốt từ trên cổ tay xuống, bắt đầu từ trên tay trái giao nhau vòng qua tay phải, che lại đôi mắt, cuối cùng buộc một nút thắt. Xác định đã buộc chặt, cậu hơi nghiêng đầu, cảm giác khung cảnh phía trước mờ mờ, sau đó nghe thấy được tiếng hít vào rõ rệt của thợ trang điểm. Khóe môi Dư Niên cong lên một nụ cười, xuyên qua vải mỏng, nhìn về phía chỗ thợ trang điểm đứng. Xin hỏi hiệu quả thế nào? Vượt qua cả mong đợi, thợ trang điểm nhìn vải mỏng tôn lên màu da trắng của Dư Niên, khen ngợi, rất đẹp, cố lên. Ừ, Dư Niên điều chỉnh tai nghe một lần cuối. Cảm ơn anh, đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Sân khấu đang lên xuống, không ngừng hoạt động. Dư Niên dựa vào tầm nhìn lờ mờ và hình ảnh nhớ được lúc diễn thử có hóa trang lần trước, vững vàng đứng lên sân khấu. Giờ phút này, vô số ánh đèn hội tụ trên người cậu. Cậu là tiêu điểm duy nhất tại hiện trường. Người ghi hình nhanh chóng cắt hình ảnh đặc tả cậu lên màn hình lớn. Cơ thể dư niên thon thả cao ráo, giày ngắn bó ống quần đen lại, da đường cong bắp chân vô cùng đều đặn, hai nút áo trên cùng của áo sơ mi cùng màu mở ra, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ. Ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay nhỏ đầy cơ bắp, cổ tay nhỏ gầy và ngón tay khớp xương rõ ràng, cực kỳ hoàn mỹ. Mà thứ khiến người khác khó rời mắt nhất chính là khuôn mặt của cậu. Dải lụa đen che lại đôi mắt, không chỉ không giảm đi phần nửa nhan sắc của cậu, mà trái lại còn thêm phần lạnh lùng và khí chất. Ngay lúc dưới sân khấu yên tĩnh thì tiếng nhạc violon nhẹ nhàng vang lên. Vài giây sau, một giọng hát vô cùng trong trẻo, không sai một ly, vang lên cùng tiếng nhạc. Trong nháy mắt, thông qua micro trên sân khấu, được tất cả hô hấp của mọi người. Mạnh Viễn đứng dưới sân khấu, ngửa đầu chăm chú quan sát dư niên, đứng chính giữa sân khấu, không kìm nổi lòng, nở nụ cười. Đây chính là người hắn chọn. Dường như dải lụa màu đen kia dưới ngọn đèn phát ra ánh bạc, mái tóc đen nhánh rủ xuống đến đuôi mắt, lộ ra sống mũi thẳng tắp, vành môi rõ ràng, đường cằm gần như hoàn mỹ, rồi đến đôi mắt bị che kín, kinh diễm hết thảy ánh mắt của mọi người. Giọng hát dư niên trong trẻo, mang theo vài phần lãnh đạm, mỗi một động tác đều khớp với nhạc, mỗi một cơ bắp trên người đều nghe theo tiết tấu, chỉ huy từ cậu, không sai một ly. Mạnh Viễn nhớ lại mỗi buổi tối, bản thân lặng lẽ đi đến tầng 33, không cần biết là ngày nào, đèn phòng tập vẫn luôn sáng. Dư niên giống như không biết mệt mỏi, viết như thế nào. Một lần, lại một lần lặp lại động tác, cố gắng làm tốt nhất có thể. Thường mệt mỏi nằm sấp trên sàn, rồi mấy phút sau lại đứng lên, sau đó tiếp tục luyện tập. Hắn đã từng gặp qua nghệ nhân có thiên phú cao nhất, nghệ nhân chăm chỉ nhất thì chưa từng. Ca khúc đến tiết tấu cao, dư niên mạnh mẽ dùng sức nở eo, xoay người, chân phải mang giày ngắn màu đen nhảy theo tiết tấu trên sân khấu. Tay trái giơ về phía sau, nhẹ nhàng dừng xúc, dùng sức kéo dải lụa đen che mắt. Một giây sau, lụa mỏng buông xuống, một đôi mắt đoạt nhân tâm xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Dư niên nhìn về phía ống kính, khẽ cười, trong mắt giống như có cả dải ngân hà. Mạnh Viễn nghe thấy được từ khía khán giả truyền tới tiếng thốt lên kinh ngạc và tiếng hét chói tai. Dư niên giống như người vốn dĩ nên đứng trên đài nhận ánh mắt chăm chú của hàng vạn người. Chương trình chưa ghi hình xong nhưng Mạnh Viễn đã kết luận mình mời người phỏng vấn độc quyền xong thì giàu to rồi. Ca khúc không dài, cộng thêm phách khúc nhạc dạo cũng chỉ có 4 phút. Nhịp cuối cùng rơi xuống, dư niên đứng lại, cậu thuận tay nhặt lên dải lụa màu đen bán trong suốt lúc trước vứt trên sân khấu, quấn lên cổ tay phải, sau đó cúi người một cái thật thấp với khán giả. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi theo động tác của cậu khẽ lay động, lộ ra đuôi mắt hơi ửng hồng. Chào mọi người, tôi là dư niên. Bởi vì lúc trước dùng hết sức, vừa hát vừa nhảy, cho nên cậu thở hổn hển, thở chậm lại. Dư niên có chút lo lắng nhìn về phía khán giả. Mọi người có thể phản hồi lại tôi được không? Một giây sau, hiện trường bùng nổ tiếng hét chói tai. Dư niên đặt bàn tay sau lỗ tai cười hỏi, có thể lớn thêm một chút không? Dư niên, dư niên. Dư niên lúc này mới buông tay, chỉnh lại vị trí tai nghe cười nói, tôi cảm giác được mọi người tại hiện trường đều hưởng ứng rồi. Cậu phồng má hét, vừa hát vừa nhảy, hy vọng mọi người thích. Khán giả ở dưới đáp lại nhiệt tình, rất thích. Bởi vì dư niên vận động mạnh, tim vẫn còn đập rất nhanh. Cậu nhìn ánh huỳnh quang lóe lên từ ghế khán giả, đột nhiên vô cùng dứt khoát cúi người lần thứ hai. Đi theo nhân viên xuống sân khấu về phòng nghỉ ngơi, dư niên nhận nước khoáng từ người bên cạnh đưa tới, uống một hơi hết hơn nửa bình. Có người hỏi, cậu có đánh giá gì với biểu hiện của mình trong trận này? Dư niên kéo dải lụa màu đen bán trong suốt, quấn trên cổ tay cười. Lúc tôi xuống sân khấu, nhìn thấy người quản lý đang cười, chắc là cũng không tệ lắm phải không? Máy quay liên tục quay, dư niên nhìn về phía ống kính, suy nghĩ một chút, giơ tay phải lên làm một hình trái tim, hy vọng có thể ở lại. Cửa phòng nghỉ ngơi vừa mở ra, một bóng người liền nhào tới, nhảy lên ôm chặt cậu. Dư niên lùi lại hai bước, bất đắc dĩ cười nói, Hạ Minh Hy, cậu dùng sức hơi nhiều rồi đấy. Hạ Minh Hy không quản dư niên nói cái gì, kích động nói, Trời ạ, cậu trên sân khấu quá tuyệt vời. Cậu không nghĩ ra được từ để miêu tả, dứt khoát khóa tay múa chân, nhiều người khen ngợi như vậy. Sau ống kính, Triệu Nhược, Hứa Huyên và Phương Hoài ngồi ở ghế salon đều rối rít nói chúc mừng. Dư Niên nói cảm ơn và bắt tay từng người, hoàn thành khung cảnh bạn bè thân thiết giả tạo. Bên trong phòng nghỉ treo một cái tivi nhỏ, ban giám khảo và khán giả ở ngoài đang chấm điểm. Nhân dịp lúc này không có nhiều ống kính, năm người cũng không nói nữa, đều yên tĩnh chờ kết quả. Hạ Minh Hy đứng ngồi không yên, kín đáo nhích lại gần Dư Niên một chút, nhỏ giọng hỏi. Tôi hơi tò mò. Dư Niên nhìn màn hình nhỏ cũng nhích lại gần cậu. Muốn hỏi cái gì? Hạ Minh Hy trả lời. Mắt cậu bị che lại như vậy thì sao nhìn được đồ nhắc tuồng? Giọng Dư Niên so với cậu còn nhỏ hơn, hơi xấu hổ. Tôi nắm vững trọng điểm lời bài hát lúc bịt mắt, học thuộc lại rất nhiều, còn lời khúc sau dựa cả vào đồ nhắc tuồng. Hạ Minh Hy vỗ đùi. Điên điên, cậu nhanh trí thật đấy. Dư Niên thở dài. Cậu không biết đâu, lúc hát suýt nữa thì quên lời. Lúc đó tôi chỉ muốn bỏ cái giải lụa bịt mắt ngu ngốc này xuống, liếc mắt nhìn đồ nhắc tuồng một chút là được rồi. Một khắc đó, Dư Niên sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là mạng của tôi đều là do đồ nhắc tuồng ban cho. Hạ Minh Hy vất vả nhịn cười. Sau 15 phút, năm người được nhân viên đưa lên sân khấu lần hai, lần lượt đứng theo trình tự trên sân khấu. Triệu Nhược khóc, viền mắt ửng hồng. Mặc dù đã dùng phấn che lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết. Đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn ống kính. Lúc quảng cáo, MC mở một phong bì thư màu bạc, lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật. Bên trong, bắt đầu đọc kết quả bỏ phiếu. Lần này, chúng ta đọc kết quả bắt đầu từ giữa nhé. Đầu tiên sẽ công bố hạng 3. MC nhìn quanh hiện trường. Hạng 3 là Hạ Minh Hy. Hạ Minh Hy ngạc nhiên, cậu tự biết bản thân thật sự không được di truyền đến nửa phần ca thiên phú, hát và nhảy, không nghĩ rằng có thể được hạng 3. Mặt đầy thỏa mãn, liên tục vẫy tay với khán giả, tâm trạng vô cùng tốt. Đứng thứ hai là Hứa Huyên. Hứa Huyên cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ cô cho là bản thân sẽ đứng hạng 3 hoặc hạng 4, đặc biệt sau khi nhìn Dư Niên biểu diễn, còn không nghĩ tới việc đi tranh hạng nhất, không nghĩ rằng mình sẽ đè Hạ Minh Hy xuống để đứng hạng 2. Lúc này, Triệu Nhược đoán được thứ hạng của bản thân, viền mắt lại đỏ hơn. Dư Niên có thể nghe thấy tiếng khóc sụt sùi nhỏ bé, mà nắm tay Phương Hoài vừa nắm chặt lại nới lỏng, cứng người chờ kết quả. Bây giờ công bố hạng 4, MC nhân cơ hội nói về ẩn số hạng 4, ẩn số hạng nhất, sau đó mới nói hạng 4 là Phương Hoài. Phương Hoài biến sắc, nhưng rốt cuộc hắn vẫn cố kỵ ống kính phía dưới đang theo dõi mình nên không lộ ra biểu tình dư thừa nào, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Công bố tới đây, Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, mà trên khán đài cũng lục tục truyền ca, tiếng hét từ cậu từ từ to lên. Hiện tại tôi tuyên bố, tập đầu mùa 2 Thiên Hại, hạng nhất chính là Dư Niên, chúc mừng. Ống kính đặc biệt diễn tả khuôn mặt của Dư Niên. Người chủ trì ở bên cạnh tiếp tục nói, thật đáng tiếc, Triệu Nhược sắp rời khỏi sân khấu rồi, tập tiếp theo sẽ là vị ca sĩ nào tới bổ sung đây? Ghi hình xong, năm người lần lượt đi xuống hậu đài. Dư Niên nhận ra Phương Hoài đang nhìn cậu, cười một tiếng với hắn, quay người tiếp tục đi về phía trước. Dư Niên nghe thấy Phương Hoài gọi mình, Dư Niên lễ độ dừng lại. Lại có chuyện gì sao? Mặt Phương Hoài tối sầm lại, hầu kiết chuyển động. Lần này là cậu dùng thủ đoạn nhỏ, lần sau, Dư Niên cắt ngang hắn, lần sau tôi vẫn là hạng nhất. Dư Niên chợt phát hiện, cảm giác đối phương không ưa mình, hình như không thể làm mình, làm gì mình đúng là sảng khoái tinh thần. Nếu như cậu không tin, lần sau cẩn thận quan sát đi. Nhưng mà vừa mới đi tới cửa phòng hóa trang, biểu tình lạnh lùng cao ngạo cậu vừa mới bày ra đã bị một cái ôm mạnh của Mạnh Viễn phá hoại gần như không còn. Tôi nói này, nếu như cậu không nổi, thiên lý nan dung. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần tiếp theo của Chồng ơi, em nghèo lắm. Xin chào và hẹn gặp lại.